Nhưng sự tình phát triển hết lần này tới lần khác lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn, đem làm bọn hắn nổ súng cảnh báo về sau. Cái kia tiểu tam 10 đầu sư tử vậy mà cơ hồ tất cả đều mạnh mà nhảy dựng lên, gầm thét hướng bọn hắn vọt tới. Má ơi, như thế nào tất cả đều đã tới? Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Không tốt, mã như thế nào đều không nghe sai sử rồi hả? Chết tiệt, mặc cho bọn hắn như thế nào dùng sức vung roi rút, dưới háng tuấn mã chỉ là tại nguyên chỗ nhảy loạn tựu là không chịu quay đầu chạy. Lập tức đàn sư tử gần trong gang tấc, An Minh Kiệt bọn người mặt đều lục rồi, cuống quýt nhảy xuống ngựa lưng vác, điên như vậy chạy thục mạng. Trần Thần cười tủm tỉm nhìn xem những cái kia bị sư tử đuổi đến khắp núi khắp nơi chạy trốn tạp trùng, có người bất hạnh bị sư tử chào nát mặt, có người không may bị sư tử một cái cắn đứt thủ đoạn, có người trong bất hạnh chi đại hạnh chỉ bị sư tử cắn xuống một khối thịt bắp đùi. An Minh Kiệt cùng An Minh Lạc thảm nhất. Một cái bị cắn đứt cánh tay trái, một cái bị cắn đứt đùi phải, chính trên mặt đất quỷ khóc thần gào. Đương nhiên cũng có người bình yên vô sự. Trần Thần làm việc từ trước đến nay rất có nguyên tắc, lúc trước chưa từng đi theo An Minh Viễn dùng súng ngắm đánh lén hắn 4-5 người tự phê sự tình đều không có, cũng không có sư tử đuổi theo cắn bọn hắn. Kỳ quái rồi, hai người chúng ta đại người sống đi tuốt ở đằng trước, vì cái gì sư tử nhìn cũng không nhìn chúng ta liếc? Chẳng lẽ chúng mắt mù sao? An Bảo Nhi vẻ mặt mơ hồ ngửa đầu hỏi. Không có biện pháp, ai bảo ta nhân phẩm tốt đây này? Trần Thần cười hắc hắc cưỡi ngựa đi tới An Minh Viễn bên người liếc nhìn. Ôi, quá thảm rồi, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon chi gân cốt đứt từng khúc, lỗ tai cũng ít một cái. Đáng thương nhất chính là dưới háng bị cắn được huyết nhục mơ hồ, nửa đời sau là không có gì tính phúc đáng nói rồi. Minh Viễn huynh, bạn thân ta tới cứu ngươi rồi, ngươi còn tốt đó chứ? Một tên con trai vô cùng đau đớn cúi xuống thân, vẻ mặt ân cần, vẻ mặt tự trách, vẻ mặt áy náy. Vô màn ảnh a, An Bảo Nhi cúng bái không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Song Quan giận dữ Vi Lam Nhan săn bắn hành trình tối trung diễn biến thành vừa ra thảm kịch. Đợi An gia người đổi tới lúc, An Tái Văn 4 con trai, An Tái Tục 2 đứa con trai cũng đã bị sư tử cắn được hấp hối. Không phải thiếu cánh tay tựu là gãy chân, vô cùng thê thảm. Cứ như vậy hay vẫn là may mắn mà có Trần Thần liều chết, nghĩ cách cứu viện. Bằng không thì 6 người này tuyệt đối xương cốt bột phấn đều không thừa nổi. An gia Minh chữ lót 5 phòng dòng chính đệ tử đều có thể dùng làm chứng. Trần Thần phát triển bát phương gặp nạn, một phương trợ giúp phóng khoáng tinh thần. Tại người khác bởi vì sợ hãi dừng lại không tiến dưới tình huống, không biết sợ ở đàn sư tử trong giết tiến giết ra. Nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh, nhưng bằng vào cao minh thân thủ một lần lại một lần theo sư trong miệng đem An Minh Viễn bọn người cứu trở về. Cũng tối chung cùng mọi người hợp lực nổ súng dọa chạy bọn này mãnh thú, vì thế còn chảy máu. Ân, thật sự, tay phải của hắn lưng vác bị cạo mở một đạo miệng máu, đổ máu 3 tích. An Minh Viễn bọn người bị hỏa tốc đưa đến bệnh viện tiến hành cứu giúp. Trần Thần rất là nghĩa khí cùng mọi người một đạo tại phòng giải phẫu bên ngoài đợi đến lúc bác sĩ tuyên bố 6 người này đều nhặt về cái mạng nhỏ, chỉ là bất hạnh cả đời tàn phế sau mới cùng mọi người cùng nhau bóp cổ tay thở dài, lấy rời đi. Đã xảy ra việc này, An gia tự nhiên muốn điều tra. Tuy nhiên trước kia đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự, nhưng lần này tàn tật nhân số nhiều lắm. An gia đích tôn cùng 5 phòng dòng chính Nam Đinh toàn quân bị diệt. Không có một cái nào hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Tất cả đều rơi xuống tàn tật, chia tay người lại bình yên vô sự. Cái này bao nhiêu có chút khả nghi. Bởi vậy, tham dự săn bắn người nguyên một đám bị tộc lão đám bọn họ gọi lên hỏi thăm. An Tái Văn cùng An Tái Tục đau lòng ngoài đem đầu mâu nhắm ngay Trần Thần. Nổi trận lôi đình nhận định hắn có trọng đại gây án hiểm nghi, là phía sau màn độc thủ. Vu Oan, Trần Chuỗi Vu Oan. Một tên con trai không có kêu oan, vì hắn tổn thương bởi bất công chính là người khác. Không chỉ vợ lẽ ba phòng tứ phòng con người làm ra hắn gọi khuất, nhị phòng cùng năm phòng sống sót sau tai nạn mấy cái cô nương cũng thề thốt phủ nhận việc này cùng hắn có quan hệ. Bọn họ đều là người chứng kiến, đều tận mắt nhìn thấy Trần Thần vì cứu người thiếu chút nữa toi mạng. Nếu không phải hắn, tại nằm bệnh viện lấy 6 người khẳng định lành ít dữ nhiều. Người ta hảo tâm cứu người cuối cùng phản bị oan uổng, lại không có lương tâm mọi người nhìn không được rồi. Về sau, An Minh Viễn bọn người sau khi tỉnh lại cũng khăng khăng việc này hoàn toàn ngoài ý muốn. Cùng người khác không quan hệ, An Tái Văn cùng An Tái Tục rốt cục trợn tròn mắt. Bọn hắn hướng Trần Thần dội nước bẩn sự tình huyên náo xôn xao, toàn bộ An gia mọi người đều biết. Kết quả là nhưng lại lấy oán trả ơn oan uổng lưỡng phòng đại ân nhân. Bởi vậy, đem làm tối trung chứng minh là đúng Trần Thần là trong sạch về sau, An Tái Minh lập tức làm khó dễ yêu cầu huynh trưởng cùng ấu đệ đến nhà xin lỗi. Lúc này một tên con trai lại lần nữa phát triển dùng đức phàn nàn cao thượng tinh thần, thập phần rộng lượng biểu thị có thể thông cảm đại bá cùng ngụ thúc chợt nghe tai nạn sau đích tâm tình. Cũng thanh minh sẽ không truy cứu hai vị trưởng bối vu oan trách nhiệm của hắn, chiếm được An gia cao thấp một mảnh khen ngợi thanh âm. Màn đêm buông xuống thời gian, An Nguyệt nhanh nhẹn mà về, Trần Thần nhiều lần truy vấn nàng đi đâu, cô gái nhỏ lại chỉ cười cười không chịu nói rõ, tức giận đến hắn đem thiếu nữ đẹp áp dưới thân thể hung hăng khi dễ một phen, nếu không là cân nhắc đến tiểu cô nương đến rồi đại di mụ, không phải đem nàng ăn làm bôi tận không thể. An Nguyệt bị khiêu khích, thủy triều mùa xuân tràn lan, động tình khó nhịn, trong nội tâm 1000 cái 1 vạn nguyện ý cùng người trong lòng chung phó Vu Sơn, đáng tiếc bởi vì mô dây buộc mình không thể thành tựu chuyện tốt, thần sắc cái kia gọi một cái u oán a, đáng tiếc đây đều là tự tìm đấy, ai bảo chính mình tối hôm qua vì hống hắn ly khai tìm như vậy cái phá lấy cớ đâu này, hôm nay nhất định là không an tĩnh một ngày. So sánh với Trần Thần ăn miếng trả miếng hạ độc thủ lại để cho An Minh Viễn bọn người bị hắn bán đi còn thay hắn kiếm tiền, An Nguyệt hiển nhiên tâm càng thêm đen, người khác đều là xông quan giận dữ vi Hồng Nhan, nàng nhưng lại xông quan giận dữ vi Lam Nhan, liên thủ thiếu nữ áo tím chỉ huy ám tổ một lần hành động công phá ở vào San Francisco thế giới thứ hai đại tổ chức sát TS. Tin tức truyền đi về sau, trên đời phải sợ hãi, một vị đứng ngạo nghệ thế giới võ đạo đỉnh phong nhiều năm vô sát thủ, nửa bước báo đan cảnh trí cường giả lại bị hai vị vừa tấn chức báo hư cảnh không lâu hậu bối làm cho đến bước đường cùng, chỉ có thể uống rượu độc giải khát cường hành vận dụng báo đan cảnh chiến lực, dù vậy cuối cùng vậy mà như trước bại vong, cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Muốn biết Hổ Vương xuất đạo hơn 30 tái, cuộc đời lớn nhỏ mấy trăm chiến, chưa từng thua trận, một thân thực lực có thể đứng hàng thiên hạ top 10. Ngoại trừ đến gần vô hạn hóa cương cảnh tử thần bên ngoài, chỉ có giải rác mấy vị dần dần già đi bão đan cảnh bán thần có thể ổn áp hắn một đầu. Nhưng coi như là bão đan cảnh bán thần ra tay, có thể đánh bại hắn lại rất khó đánh chết hắn. Bởi vì như Hổ Vương như vậy tuyệt đỉnh cường giả sau khi chiến bại muốn toàn thân trở ra là rất nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà sự thật là hắn lại bị hai cái tiểu bối đánh ngục, liền cơ hội đào tẩu đều không có, làm cho vô số người có lẽ sởn hết cả gai ốc, trong lòng run sợ. An gia đại tiểu thư vì sao phải tiêu diệt răng nanh mọi người đều biết, đơn giản là vì trả thù bọn hắn từng phái người ám sát cái kia họ Trần thiếu niên, thủ đoạn chi lăng lệ ác liệt thế chỗ hiếm thấy. Một trận chiến này cảnh cáo ý tứ hàm xúc dày vô cùng. Nàng dùng Hổ Vương thi thể hướng sở hữu tất cả không có hảo ý người biểu lộ thái độ của mình, ai dám động đến nàng nam nhân một cọng tóc gáy muốn trả giá huyết được một cái giá lớn. Trên thực tế, nàng uy hiếp có hiệu quả rồi, răng nanh bị diệt về sau, xích xà, răng nanh, u ảnh tam đại tổ chức sát thủ nhao nhao bảng tên tuyên bố sẽ không tiếp nhận ám sát Trần Thần đơn đặt hàng, Bạo Long, Kỵ Sĩ Bàn Tròn, Thần Phong, răng nọc các loại thế giới vương bài tinh anh trong bộ đội bộ cũng xuất hiện tranh chấp, vì muốn hay không cây một cường địch lắc lư bất định. Phải biết, răng nanh thực lực hoàn toàn không kém gì các nước vương bài tinh anh bộ đội, An Nguyệt có thể tiêu diệt răng nanh tự ý nghĩa cũng có năng lực tiêu diệt bọn hắn, một khi kích thích được nàng bạo tẩu, nhắm chúng nàng không hề cố kỵ thế tục quyền thế ước thúc vậy thì thật là đáng sợ. gần kề An Nguyệt vốn có lực lượng tự phi thường khủng bố rồi. Hơn nữa một cái không biết theo từ đâu xuất hiện không kém gì nàng thiếu nữ áo tím, càng làm cho những cái kia âm mưu gia môn do dự. Hai vị này tuyệt đại song kiêu đã dùng thực lực chứng minh các nàng có năng lực đánh chết bão đan cảnh phía dưới là bất luận cái gì người. Cái này đủ để cho Jack, James, các loại siêu cấp cường giả âm thầm nghiêm nghị. Tại An Nguyệt cố tình giấu giếm xuống, thủy chung bị mơ mơ màng màng trần thần cũng không hiểu biết ngoại giới gió nổi mây phun. Tại Hồ Vương bị đánh chết sau đích ngày hôm sau, hắn liền cùng An Minh Tư một đạo ngồi trên bay đi Hương Giang tư nhân máy bay. Hứa Phượng Hoàng không có cùng hắn đồng hành. Xinh đẹp thuộc phụ cùng An gia ám tạo thành viên cùng nhau bay thẳng Vân Hải, đi vòng về Văn Thành âm thầm bảo hộ tiểu nam nhân người nhà. Trần thần lần này đi Hương Giang tự nhiên là vì tham gia tại ngày kia cử hành nam sinh nữ sinh lần đầu nghi thức. Tuy nhiên Tạ Tư Ngữ không phải cái này bộ điện ảnh nhân vật nữ chính, phần diễn cũng không nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là nàng tham gia diễn để một bộ phim, Trần thần tuyệt đối không muốn bỏ qua cái này lịch sử tính một khắc. Máy bay đáp xuống Hương Giang từ Kinh Hoa sân bay về sau, Trần thần cùng An Minh Tư ngồi trên An Gia Chi thứ phái tới tiếp cơ dài hơn Bentley, hướng nước cạn vịnh chạy tới. Tạ Tư Ngữ rất phiền, mặc kệ ai bên người vây quanh một cái không yên lòng, đại sum xoe hoa hoa công tử ca đều mất hứng, nhưng hết lần này tới lần khác thằng này xuất thân Hương Giang danh môn Hoắc gia, trong nhà quyền thế kinh người, nàng lại không tốt quá trắng ra đuổi người, mấy lần uyển chuyển thỉnh hắn tự trọng, lại bị cái này Hoắc thị đời thứ ba dòng chính đệ tử trở thành gió bên tai, thiếu nữ đẹp thập phần bất đắc dĩ. Tạ tiểu thư, ngươi là lần đầu tiên đến Hương Giang a? Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh tại tiệc tối về sau mời ngươi đi hóng gió đâu này. Hoắc Vân Lễ ánh mắt nóng rực nhìn bên cạnh mỹ nhân, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, chính giữa không thiếu đang hót nữ minh tinh, gái hồng lâu, danh viện, tự xưng là diễm phúc vô biên duyệt tận giai nhân, nhưng ở nhìn thấy cái này lãnh diễm tuyệt sắc nữ tử sau như trước giật nảy mình, lúc này triển khai truy cầu. Thực xin lỗi, ta không thói quen cùng người xa lạ đi ra ngoài chơi, Hoắc tiên sinh hảo ý ta tâm lĩnh. Tạ Tư Ngữ trong nội tâm phiền chán, nhưng vẫn là đưa cho ít nhất lễ phép. Hoắc Vân Lễ bất mãn mà nói, như thế nào, tại Tạ tiểu thư trong nội tâm ta dĩ nhiên là cái người xa lạ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hoắc tiên sinh, chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt a. Tạ Tư Ngữ lãnh đạm bên trong có một tia trào phúng. Vâng, nhưng không biết vì cái gì, ta thấy đến ngươi sau liền có một loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất ta và ngươi kiếp trước từng quen biết, ngươi nói cái này phải hay là không duyên phận đâu này. Hoắc Vân Lễ cười đùa tí từng mà nói. Tạ Tư Ngữ nao nao, lời nói này tốt quen tai a. Tựa hồ cái kia thanh tú thiếu niên cũng từng đối với nàng đã nói như vậy. Ngẫm lại phảng phất ngay tại ngày hôm qua, hắn có chút đột ngột xuất hiện tại tánh mạng của mình ở bên trong, trong đôi mắt mang theo vô tận mừng rỡ cùng một vòng yêu thương, từ nay về sau chính mình rốt cuộc trốn không thoát hắn truy đuổi. Hoắc Vân Lễ gặp lãnh diễm giai nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia ôn nhu, còn dùng vi hoa ngôn xảo ngữ của mình đả động nàng, liền thò tay muốn đi ôm nàng mảnh khảnh vòng eo chấm mút. Chưa từng nghĩ đằng sau mạnh mà dội tới một ly rượu đỏ, đưa hắn làm cho mộng rồi. Trương Mưu Tử đầy cõi lòng áy náy mà nói, Hoắc thiếu, không có ý tứ, rượu không có cầm chắc, ngươi đừng trách móc a. Nếu là bình thường, Hoắc Vân Lễ tại bị người dội cho vẻ mặt rượu sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hôm nay mỹ nhân trước mắt hắn không muốn mất phong độ, liền thần sắc âm trầm nhịn xuống. Hung hăng chừng mắt đến có người nói, Trương đại đạo diễn, lần này coi như xong, nếu như ngươi lần sau lấy thêm bất ổn, ta xem tay phải của ngươi cũng không cần phải lại sinh trưởng ở trên người, ngươi cứ nói đi. Dạ dạ là, Hoắc thiếu dạy rất đúng, bất quá ngươi có phải hay không đi trước đổi thân quần áo. Trương Mưu Tử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Hoắc Vân Lễ trong mắt hung quang lóe lên, thò tay gật lão gia hỏa này ngực, cười lạnh đứng dậy ly khai. Cảm ơn ngài, Trương Thúc. Tạ Tư Ngữ nói khẽ. Cảm ơn cái gì? Trần Thiếu lại để cho ta chiếu cố ngươi, ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Trương Mưu Tử cười cười, tiếp theo nhìn xem Hoắc Văn Lễ nổi giận đùng đùng đi xa bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì hương giang danh lưu hào phú đại thiếu, tự cái này bức tánh tình, ta nhổ vào, cho Trần Thiếu xách giày đều không xứng. Tạ Tư Ngự có chút cười yếu ớt, sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia lo lắng, nói, Trương Thúc, đắc tội Hoắc gia người, ngày kia điện ảnh lần đầu C. Chương 585, có người muốn xui xẻo vì cho điện ảnh làm tuyên truyền, Tạ Tư Ngữ đi theo kịch tổ đến Hương Giang đã một tháng có thừa. Trương Mưu Tử thân là người Hoa đạo diễn trong vòng nhân tài kiệt xuất, tại Hương Giang ngành giải trí bên trong đích nhân mạch quan hệ cực lớn, tại hắn đại lực ủng hộ xuống, thiếu nữ đẹp chẳng những tại điện ảnh tuyên truyền trong đã lấy được thật lớn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, càng liên tiếp dự họp hào phú nhân vật nổi tiếng cử hành các thức tiệc tối cùng party. Nói đúng sự thật mà nói, Tạ Tư Ngữ trời sinh tự có đỏ tía hết thảy điều kiện, mỹ mạo của nàng, thân thể của nàng đoạn, nàng thực chất bên trong lãnh diễm cùng cao quý. Tại hôm nay cái này hơi có vẻ hư vinh hám làm giàu dơ bẩn Hương Giang ngành giải trí trong đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy cũng không lâu lắm thì có nhất định được danh khí. Người hồng thị phi nhiều, thiếu nữ đẹp tuy nhiên còn không có hồng, nhưng là cũng không phải không ít, một tháng này ra. Vây quanh ở nàng bên cạnh thân vô sự mà ân cần công tử ca nhiều lắm, ai bảo nàng có được một bộ khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan đâu này. Đều nói Hương Giang ra mỹ nữ, kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Về đại địa phương có thể ra cái gì tuyệt sắc giai lệ, rất nhiều tại trên màn hình ngăn nắp tịnh lệ nữ minh tinh tố nhan lúc có thể hù chết một đám người. Nhưng Tạ Tư Ngữ tự không giống với lúc trước, vẻ đẹp của nàng không cần nùng trang diễm mạt, không cần hoa phục châu báu làm đẹp, cho dù đồ hộp chỉ lên trời như trước xinh đẹp không gì sánh được, nhắm chúng đem liệp diễm cho rằng là nhân sinh một mừng rỡ sự tình Hương Giang đám công tử ca mê muội không thôi. Những con nhà giàu này phao ngâm nữ minh tinh chiêu số cơ bản nhất trí, tiền tài mở đường, tiễn đưa lâu tiễn đưa xe tặng hoa, có rất ít người có thể ngăn cản cái này ba dạng thế công. Nhưng lúc bọn hắn dùng đồng dạng thủ đoạn truy đuổi Tạ Tư Ngữ lúc lại ăn hết quát. Thiếu nữ đẹp làm sao hiếm có những này tục vật. Đối mặt phần đông nhà giàu đại thiếu truy cầu, Tạ Tư Ngữ thủy chung lạnh lùng mà chống đỡ, không giả nhan sắc. Thời gian dần qua, ai cũng biết cái này đóa kiểu diễm hoa hồng có gai không tốt ngắt lấy. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy những cái kia hoa hoa công tử bạn thân hứng thú. Ai đều muốn trở thành lãnh diễm nữ thần đệ nhất vị nhập màn chi tân. Nhưng Tạ Tư Ngữ chưa bao giờ tiếp nhận bất luận kẻ nào một mình mời. Ngày bình thường ngoại trừ dự họp tuyên truyền hoạt động bên ngoài cũng rất ít ra ngoài. Tối nay nghe nói nàng được mời tham gia Hà Tước Sĩ từ thiện đấu giá tiệc tối về sau. Những cái kia nhà giàu đại thiếu chen chúc tới, đều muốn mượn cơ hội tiếp cận nàng ôm được người đẹp về nhà. Đáng tiếc, mỗi người đều nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Hôm nay nhìn thấy liền Hoắc gia vợ lẽ đại thiếu Hoắc Văn Lễ đều không công mà lui về sau, mọi người nhìn có chút hả hê ngoài nhao nhao cảm thán cái này lãnh diễm giai nhân thật đúng là khó có thể thượng thủ. Ta cũng không tin, tại ngành giải trí ở bên trong hỗn nữ nhân còn có không yêu tiền không yêu châu báu đấy, đợi lát nữa lão tử đập đầu kim cương vòng cổ tiễn đưa nàng. Ta xem nàng còn trang không DCM xạo lìn giả bộ thanh thuần. Hòn gai tập đoàn thiếu Đông Vương Trạch Giang bưng ly đế cao cùng mấy cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hồ bằng cậu hữu tụ cùng một chỗ nhìn cái kia bôi bóng hình xinh đẹp. Mắt tam giác trong hiện lên một tia lửa nóng. Thôi đi, ta nắm Trương Mưu Tử nói với nàng nguyện ý ra 50 vạn đô la Hồng Kông thỉnh nàng ăn bữa cơm. Người ta lý đều mặc kệ ta. Một đầu phá vòng cổ nàng để mắt mới là lạ. Hồng Hưng chứng khoán thiếu đồng Hồng Vĩ Lực bĩu môi giễu cợt nói. Không chính là một cái đại lục muội nha. Chảnh cái nồn, nàng muốn tại Hương Giang hỗn nổi danh đường sớm muộn muốn bắt thân thể tìm tòi trước khi hành động. Ta xem nàng chẳng qua là tại treo giá, muốn sâu chúng ta khẩu vị mà thôi. Tứ hải thuyền nghiệp người nối nghiệp Tưởng Minh Hoa lười biếng cười nói. Vậy cũng không nhất định. Ngươi xem người ta khí chất đó, không giống như là xuất thân hàn môn, ngươi bao dưỡng thái trung niên cùng nàng cũng không được so, cái loại này nửa hồng không hồng tiểu minh tinh nịnh nàng hơn 10 vạn đô la Hồng Kông có thể ngủ một đêm, hoa hơn 10 vạn có thể tính tiền tháng, thật không có kình. Hồng Vĩ Lực xem thường nhìn xem hắn, cho nên lão tử đầu tuần tự lại để cho nàng thu dọn đồ đạc rời đi mà. Tưởng Minh Hoa cười hắc hắc nói, cùng cái này đóa hoa hồng có gai so, Thái Trung Nghiên tự là cậu cái đuôi hoa. Ca mấy cái, chúng ta đánh cho thương lượng, lần này các ngươi đều chớ cùng ta đoạt, hôm nào ta mời các ngươi uống trà. Cuồn cuộn lăn, vinh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ai dám xuyên đeo y phục của ta, ta tự chém ai tay chân. Cô nàng này ta nhìn trong nội tâm thẳng ngứa, tuyệt đối không thể để cho ngươi, chúng ta tất cả bằng bổn sự, xem ai có thể đem cô nàng này câu đến tay. Vương Trạch Giang cười hắc hắc nói. Mấy người vây quanh ở cái kia cười gian, chỉ có một đang mặc áo sơ mi đen thanh niên thủy chung không có đáp lời, một bộ chỗ dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. An thiếu, hẳn là ngươi cũng vừa ý cái kia cô nàng rồi hả? Nếu mà nói ngươi tự nói một tiếng, vinh đệ ta không với ngươi tranh giành. Hồng Hưng chứng nhận khoán thiếu đồng Hồng Vĩ Lực nhìn xem thanh niên kia, thần sắc tầm đó mơ hồ lộ ra nịnh nọt cùng sợ hãi. Nếu để cho Hương Giang tứ đại hào phú sắp xếp cái số ghế, người bình thường đều thủ đẩy Hà gia, tiếp theo là Hoắc gia, lần nữa là nhà giàu nhất Lý gia, cuối cùng là gia cảng thủ Đồng gia, kế tiếp chính là Hồng gia, Vương gia, Tưởng gia, các loại 20-30 năm mới quật khởi tân quý. Nhưng sự thật căn bản không phải như thế, chỉ có đưa thân thượng lưu xã hội về sau, ngươi mới sẽ phát hiện, Hương Giang chính thức hào phú chỉ có một, cái kia chính là An gia. Cái này cổ xưa gia tộc lịch sử đã lâu, bên trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến Minh Mạt Thanh Sơ thời kỳ, khi đó toàn bộ Hương Giang đảo đều là An gia đấy. Về sau Thanh Đình ở chỗ này thiết lập Hương Giang Tổng Đốc Nha Môn, An gia vì tránh họa mới ẩn cư phía sau màn. Từ nay về sau hơn 100 năm, gia tộc này hạch tâm thế lực chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển, chỉ để lại một chi huyết mạch ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Nhưng thế lực như trước có 102 Hương Giang, thường nhân trong mắt hào phú đứng đầu Hà gia trước kia cũng không quá đáng là An gia nước phụ thuộc. An Thần Vũ nhìn bên cạnh ba người, hừ nhẹ nói, không phải sở hữu tất cả nữ nhân đều là khay chứa đồ bên trên hàng hóa có thể tạo điều kiện cho ngươi đám bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân đấy. Nữ nhân này địa vị không tầm thường, ta khuyên các ngươi hay vẫn là đừng đánh chủ ý của nàng cho thỏa đáng. An thiếu hẳn là có cái gì nội tình tin tức. Vương Trạch lòng sông ở bên trong cả kinh, tiếp theo gãi gãi đầu nói, có thể phái ta người đi điều tra qua. Cái kia cô nàng ra thế rất bình thường à. An Thần Vũ âm thanh lạnh lùng. Hồng Vĩ Lực sờ mò xuống ba nói, như thế, đại lục bên kia lòng dạ thâm sâu khó lường. Cô nàng này không chuẩn là cái nào đại lão thái tử dưỡng được chim hoàng yến cũng không nhất định. Không có khoa trương như vậy chứ. Tưởng Minh Hoa rụt rụt đầu, sau đó con ngươi đảo một vòng cười xấu xa nói, được, ca mấy cái. An thiếu kiến thức rộng rãi, chúng ta đều nghe hắn đấy. Cô nàng này sợ thật sự không đơn giản. Chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hoắc Vân Lễ trước khi ăn phải cái lỗ vốn, đợi hội nhất định sẽ trở về tìm lại mặt mũi. Cô nàng này trên người là có người hay không lát nữa tựu nhất thanh nhị sở rồi. Chúng ta hay vẫn là trốn ở một bên chờ xem kịch vui a. Như người sở liệu giống như... Hoắc đại thiếu thay đổi một thân lễ phục về sau, thần sắc âm lệ về tới tiệc tối đại sảnh, sau lưng còn đi theo hai cái tháo vát bảo tiêu, hắn âm trầm hướng Trương Mưu Tử cười cười, sau đó ngồi ở Tạ Tư Ngữ bên người. Trương Mưu Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm tự muốn đuổi người, lại bị Hoắc Vân Lễ hai cái bảo tiêu một trái một phải đặt tại trên chỗ ngồi, tiếp theo bên hông đau xót, cúi đầu nhìn lại. Đúng là hai thanh màu đen 54 súng ngắn. Tạ Tư Ngữ lạnh lùng nhìn xem cái này vô lại, trầm giọng nói, Hoắc tiên sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nơi này chính là Hà Tước Sĩ phủ đệ, ta hy vọng ngươi tự trọng. Tạ tiểu thư đã hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ là không muốn làm cho người khác nhao nhao đến chúng ta mà thôi. Hoắc Vân Lễ không nhẹ không trọng vỗ vỗ Trương Mưu Tử mặt mo, cười lạnh hai tiếng sau chỉ vào chính đang tiến hành đấu giá được một đầu tinh quang lam bảo thạch khảm kim cương vòng cổ nói: "Châu báu tặng giai nhân, cái này đầu vòng cổ mới có thể vi Tạ tiểu thư thêm vào một phần nhan sắc, ta liền đem nó mua lại tặng cho ngươi a." "Đa tạ Hoắc tiên sinh hảo ý, nhưng ta không thích tiếp nhận người xa lạ lễ vật." Tạ Tư Ngữ âm thanh lạnh lùng nói. "Nói như vậy, Tạ tiểu thư là không nể tình do ai?" Hoắc Vân Lễ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hướng sau lưng hai cái bảo tiêu khiến cái nhan sắc. Hai người kia dùng nòng súng hung hăng mà đỉnh Trương Mưu Tử eo thoáng một phát, đau đến hắn sắc mặt trắng bệch khom người xuống. "Trương thúc." Tạ Tư Ngữ cắn cặp môi đỏ mọng có chút chân tay luống cuống. "Chưa, không có việc gì." Trương Mưu Tử một đầu mồ hôi lạnh ngồi thẳng lên, miễn cưỡng hướng thiếu nữ đẹp cười cười, sau đó lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vân Lễ nói: "Hoắc thiếu, ngươi đây là đang cho các ngươi Hoắc gia gây phiền toái. Nếu như ngươi còn hiểu chút sự tình, tự lập tức cút cho ta. Ta có thể không so đo chuyện vừa rồi. Nếu không..." Hoắc Vân Lễ cười lạnh nói: "Nếu không như thế nào đây? Ngươi cắn ta à? Nơi này là Hương Giang, là cảng người địa bàn. Các ngươi những này đại lục người đến đây là long được cho ta bàn lấy, là hổ được cho ta đang nằm. Ngươi hắn mẹ lại nói nhảm một câu. Buổi sáng ngày mai thi thể của ngươi sẽ tại trong nước bồng bềnh lấy. Ngươi tin sao?" "Vậy sao? Ta còn thật không tin." "Hoắc đại thiếu, ngươi dám động ta, dám động Tạ tiểu thư thoáng một phát, ta cam đoan ngày mai các ngươi Hoắc gia bà ngoại nho nhỏ đều cho ta chôn cùng. Không tin ngươi tự thử xem." Trương Mưu Tử không chút nào yếu thế tranh phong tương đối. Hoắc Vân Lễ hai con ngươi mạnh mà chặt lại, đối phương dám phóng ác như vậy lời nói lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ Trương Mưu Tử nhân mạch quan hệ cực lớn, tại đại lục cũng có chút ít năng lượng, nhưng hắn không cho rằng đối phương hậu trường có thể cường đến bắt tay ngả vào Hương Giang. Trương Mưu Tử lạnh lùng nói: "Hoắc thiếu, ta thiệt tình khuyên ngươi đừng cho trong nhà gây tai họa. Có ít người đừng nói ngươi không thể trêu vào, mà ngay cả ngươi cái kia hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch gia gia cũng không thể trêu vào. Hoắc lão hao hết cả đời quang âm sáng tạo ra to như vậy cơ nghiệp, lại thật vất vả tẩy trắng chính mình, ngươi cũng đừng làm cho hắn cả đời tâm huyết nước chảy về biển đông a." "Ngươi hù dọa ai à? Ta Hoắc gia là Hương Giang rắn rít địa phương, đại lục bên kia cần nhờ chúng ta ổn định người nơi này tâm cùng phồn vinh. Coi như là Tưởng bí thư đối với ông nội của ta cũng khách khí đấy, ta cũng không tin ngươi người phía sau so với hắn còn bênh báo." Hoắc Vân Lễ dám khẳng định đối phương là đang hù dọa hắn. Trước đó vài ngày, Hương Giang trở về đại lục năm đầy năm lễ mừng, Tưởng bí thư dự họp nghi thức, nhắc lại cảng người chỉ cảng, một quốc gia lưỡng chế phương châm 100 năm không lay được. Cuối cùng đi vào Hoắc phủ cùng gia gia của hắn thân thiết nói chuyện với nhau. Hoắc gia danh dự nhảy lên tới đỉnh phong, nhất thời Hương Giang vô lượng. Trương Mưu Tử khẽ thở dài: "Ta hảo tâm khuyên bảo ngươi lại không lĩnh tình, cái kia thực không có biện pháp rồi. Ngươi đụng đến ta không sao cả, nhưng đừng nhúc nhích Tạ tiểu thư, bằng không thì..." Hoắc Vân Lễ hừ lạnh một tiếng, thò tay cường hành bắt được bên người giai nhân tay nhỏ bé, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Lão tử động lại có thể như thế nào đây?" Đúng lúc này, Hà phủ đại sảnh anh thức rơi xuống đất, gỗ lim đại môn bị ầm ầm đẩy ra, một bộ màu trắng hiu nhàn tiểu âu phục trần thần cùng An Minh Tư cười nói đi đến. Trương Mưu Tử kinh ngạc há to miệng, dùng sức mở chừng hai mắt, xác nhận không sai về sau, thương cảm hướng Hoắc Vân Lễ cười hắc hắc nói: "Ta phảng phất thấy có người muốn xui xẻo." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, không phục lại để cho gia gia của ngươi tới tìm ta. An gia tại Hương Giang cái này một chi huyết mạch là Á Châu đại lục ở bên trên vi số không nhiều kiên định ủng hộ An Tái Minh chi thứ lực lượng. Ngày hôm trước An lão gia tử thọ yến trước khi bắt đầu, Trần Thần từng cùng An Nguyệt một đạo cùng đi Nhạc phụ tương lai tiếp kiến qua hắn cái này một hệ chư hầu một phương, An Minh vị tự là một cái trong số đó. Hương Giang An thị tổ chủ ở ngay tại nước Cạn Vịnh, cách Hà Tước Sĩ phủ đệ cũng không xa. Trần Thần cùng An Minh Vĩ nói chuyện phiếm ngoài biết được chỗ đó đang tại cử hành một hồi từ thiện đấu giá tiệc tối, mời rất nhiều hương giang danh lưu cùng giới văn nghệ nhân sĩ, liền muốn đến trước khi Tạ Tư Ngữ cùng Trương Mưu Tử điện thoại không có người tiếp nghe, khả năng tựu là đang tại tham gia trận này tiệc tối nguyên nhân, liền quyết định sang đây xem. An Minh Tư hai người tự nhiên rất nguyện ý cùng đi. Tại hương giang cái này mảnh thổ địa lên, An gia là chân chính ông vua không ngai, mặc dù không có tham gia yến hội thư mời, nhưng Hà phủ hạ nhân chứng kiến xe Bentley đầu Nam Minh Chu tước tộc huy sau ở đâu còn dám nói cái gì, hoan nghênh còn không kịp đây này. Như thế nào phủ loại này bách niên thế gia, trong nhà người hầu đều là phụ tử tương thừa đấy, lão làm bất động sau khi về hưu tựu lại để cho nhi tử nhận ca. Bởi vậy Hà phủ hạ nhân cũng biết Hà gia trước kia xuất thân, lời nói thật sự lời nói, nếu là 50 năm trước, An gia người đến Hà phủ gia, Hà gia người cầm quyền còn phải đi ra cúi đầu khom lưng đâu rồi. Hôm nay tuy nhiên không hưng cái kia một phen tục lễ rồi, nhưng Hà gia như trước đối với An gia bảo trì thật sâu kính sợ cùng tôn trọng. Trần Thần bọn người không để cho Hà phủ hạ nhân kinh động 80 tuổi Hà tước sĩ, trực tiếp đi vào yến hội đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng sau thật xa tựu thấy được mặt có nụ è Tạ Tư Ngữ, không khỏi nao, cất bước đi tới. Trần Thiếu, Trương Mưu Tử dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị bên người hai người gắt gao đè lại. Trần Thần nhìn thoáng qua đỉnh tại hắn trên lưng hai thanh súng ngắn, nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Mưu Tử cười khổ nhìn về phía ngồi ở phía trước Hoắc Văn Lễ, nói, ngài hỏi hắn a? Trần Thần nghiêng đầu xem xét cái kia lòe loẹt công tử ca liếc, thấy hắn cầm lấy Tạ Tư Ngữ tay, lập tức cái gì đều đã minh bạch, giận tái mặt âm thanh lạnh lùng nói, buông ra tay chó của ngươi. Hoắc Văn Lễ gặp người đến bất quá là cái tuổi còn trẻ thiếu niên, không khỏi nhìn xem Trương Mưu Tử cười lạnh nói, nguyên lai ngươi hậu trường chính là hắn a, thứ cho mắt của ta kém cỏi, ta làm sao lại không có nhìn ra hắn có lại để cho ta Hoắc gia hỏng bét bùn sự. Hoắc gia? Trần Thần gật gật đầu, không đếm xỉa tới mà hỏi, Hoắc Ứng Đông là gì của ngươi? Hoắc Văn Lễ sụ mặt xuống, lạnh lùng nói, ngươi dám gọi thẳng ông nội của ta danh tự, ngươi thật to gan. A, nguyên lai là Hoắc Ứng Đông cháu trai. Trần Thần cười nhạt một tiếng, tiếp theo mạnh mà cầm lấy tóc của hắn đưa hắn đề tại trong giữa không trung, quát lạnh nói, như thế nào? Hoắc Ứng Đông không có nói cho ngươi làm người hay vẫn là khiêm tốn một điểm được không nào? Buông giá thiếu gia nhà ta. Hoắc Văn Lễ hai cái bảo tiêu thấy hắn chịu nhục, nộ quát một tiếng rút súng bạo lên. Trần Thần như ném tựa như rác rưởi tiện tay hất lên, đem Hoắc Văn Lễ ném đi ra ngoài. Chộp nhanh như thiểm điện thoáng cái túm lấy hai người thương, song trường khép lại nhẹ nhàng nhất trà sát, hai thanh súng ngắn lập tức phá thành mảnh nhỏ, linh kiện rơi là tả đầy đất. Ở đây hương giang danh lưu thấy mắt đều thẳng, âu, đây là người sao? Là tại điện ảnh a. Trần Thần phủi tay, đánh rơi xuống kim loại bột phấn về sau, như chảo con gà con tựa như bắt lấy đá sợ tráng váng hai gã bảo tiêu nhẹ nhàng một phát kình, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hai người cổ tay phải lập tức uốn cong 90 độ, kêu thảm sụi lơ trên mặt đất quay cuồng. Đây tuyệt đối không phải tại điện ảnh. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng nuốt một ngụm nước bọt, kính sợ nhìn xem cái kia đột nhiên giá lâm thiếu niên. Thằng này cái gì địa vị, lại dám không lưu tình chút nào giáo huấn Hoắc gia người. Muốn biết tại hôm nay hương giang, Hoắc gia Hoắc lão tên tuổi cơ hồ có thể cùng cảng thủ đánh đồng a. Ngươi lại để cho người cầm thương uy hiếp người của ta, ta tự phế bọn hắn một tay, ta cảm thấy được rất hợp lý, không phục muốn tìm lại mặt mũi mà nói tự lại để cho Hoắc Ứng Đông đến An gia tổ chủ ở tìm ta. Trần Thần nhìn xem bị hắn rơi thất điên bát đảo Hoắc Văn Lễ, mặt không biểu tình. Xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Hoắc Văn Lễ 20 xuất đầu, tuổi trẻ khí thịnh, ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, tầm hoa vấn liễu. Chuyện gì đều cứ duy trì như vậy là được, không làm chuyện đứng đắn. Nào biết đâu rằng An gia lợi hại, lưu lại câu ngoan thoại sau tựu nổi giận đùng đùng đi nha. Hắn không biết nặng nhẹ, người khác lại càng hoảng sợ. Xa xa hòn gai tập đoàn Thiếu Đông há to miệng phanh phanh bên người An Thần Vũ nhẹ giọng hỏi. An Thiếu, thiếu niên kia là các ngươi An gia người. Xem cái này niên kỷ chẳng lẽ là đệ đệ của ngươi. Chớ nói nhả. An Thần Vũ hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cúi thấp đầu đi tới. Trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. Thiếu niên này đến tột cùng là cái gì địa vị. Phụ thân rõ ràng đi theo hắn một khởi đến nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng còn rất cung kính. Chẳng lẽ là Nu Dốc bên kia người đến. Yến hội đại sảnh động tĩnh kinh động đến Hà phủ chủ nhân. Năm hơn 80 Hà tước sĩ từ sau chỗ ở đi ra. Chứng kiến An Minh Vĩ sau nao nao. Tiến lên nhú chắp tay nói. An gia, ngài tại sao cũng tới. Hà lão không cần đa lễ. Ngài là trưởng bối. Tự không cần khách khí như thế rồi. An Minh Vĩ khoát khoát tay. Sau đó cười nói, ta là cùng nhà của ta đại gia cùng cô gia đến tham gia náo nhiệt đấy. Đại gia, cô gia. Hà tước sĩ nhất thời có chút chuyển bất quá ngoặt khom ra. Chờ hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức lại càng hoảng sợ, rung giọng nói. Hẳn là hai vị này là. An Minh Vĩ gật gật đầu, chỉ vào An Minh Tư nói, đây là gia chủ trường. Hà tước sĩ gặp quả thật như hắn đang muốn giống như, vội khom lưng cung kính nói. Lão bộc Hà Trường Thuận tham kiến đại thiếu gia. Sinh thời có thể nhìn thấy đại thiếu gia quang lâm hàn xá ra sao phụ cử động ra vinh hạnh. Hà lão nói quá lời. Hà gia ly khai ta An gia tự lập môn hộ đã hơn bách niên. Đại thiếu gia chi gọi ta thì không dám. An Minh Tư khẽ cười nói. Không không không. Tại lão bộc trong nội tâm Hà gia thủy chung là An gia nước phụ thuộc. Hà gia có thể có hôm nay đều là cho mượn chủ nhà quang, làm người không thể vong bản. Lão bộc thời khắc ghi nhớ trong lòng. Hà tước sĩ khiêm tốn mà nói. Ở đây Hương Giang danh lưu đều nghe choáng váng. Hà gia tại Hương Giang đảo là số 1 số 2 hào phú. Hà lão càng là đức cao vọng trọng. Trước kia Hoắc gia, Đổng gia cùng với về sau nhà giàu nhất Lý siêu nhân sở dĩ có thể làm giàu đều không có ly khai hắn to lớn tương trợ. Hôm nay tại Hương Giang tài chính, bất động sản, thị trường chứng khoán các loại ngành sản xuất hô phong hoán vũ nhân kiệt chán nản thời điểm cũng đều từng đạt được qua hắn giúp đỡ. Nếu bàn về lực ảnh hưởng cùng hy vọng của mọi người, Đổng đặc biệt thủ, Hoắc ứng đông, Lý siêu nhân cộng lại đều không có hắn một người đủ. Ngày nay, như vậy một vị tại Hương Giang có thể nói giáo phụ bình thường lão nhân vậy mà đối với một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi cung kính như thế, cái lại khẩu xưng hô hắn là đại thiếu gia. Cái này triệt để rung động những này nhân vật nổi tiếng cự cổ. An Minh Tư gặp lão nhân kiên trì chấp hạ nhân lệ cũng không có biện pháp, liền chỉ vào Trần Thần cười nói, Hà lão, ta cho ngài giới thiệu thoáng một phát, đây là em rể ta. Hà gia tuy nhiên tự lập môn hộ đã hơn bách niên, nhưng đối với chủ nhà truyền thừa vẫn tương đối tinh tường đấy. Nghe An Minh Tư nói như vậy, Hà Trường Thuận liền biết rõ đây càng thêm tuổi trẻ thiếu niên là An gia đương đại gia chủ An Tái Minh con rể. Chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái, đại thiếu gia như thế nào đối với cô gia như vậy tôn trọng. An Minh Tư tử hồ biết rõ lão nhân trong lòng khốn hát giống như, nhẹ giọng giải thích nói. Hắn là Nguyệt Nha đầu ưa thích người. Hà Trường Thuận đục ngầu hai con ngươi mạnh mà mở to. Trách không được đại thiếu gia cùng An gia đều ẩn ẩn dùng vị này làm chủ. Thì ra là thế. Thiếu niên này người vận khí thật sự là tốt được nghịch thiên. Có thể.